Chương 904, lại thấy vô tận hải hét dài. Canh thứ nhất một màn kia màu đỏ, là chiêu nhật cái kia hồng nhật ký hiệu, mà người quen cũ kia, chính là chiêu nhật quân đoàn lão đại huyết anh đào lúc này, bên cạnh hắn đã trúng tinh phùng nguyệt, lang ba vũ, núi mục đồng, núi mục long giã đều nương theo tả hữu lòng ta biết rõ ràng, sự xuất hiện của hắn, không hề nghi ngờ là muốn tử thủ ạ bạn Mai Sở thôn. Ta ở ngoài thôn đã nhìn ra đến rồi trong thôn nở tờ cờ số lượng, tổng cộng 10 cá nhân, 8 chuyện này vệ binh, đẳng cấp đều ở đây 185 cấp, cấp độ sử thi chuẩn B phẩm cấp, mà đổi thành bên ngoài hai cái thì là đội phó cùng đội trưởng, đội phó là một mục sư loại hình nở tờ cờ, cấp độ sử thi đang B, 190 cấp, đội phó là kiếm sĩ, 195 cấp, thánh điện cấp B hơn nữa bây giờ đang ở ạ bạn Mai Sở trong thôn cả đám người. Đã đem toàn bộ thôn xóm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lúc này, núi Mộc Long ra ánh mắt lạnh như băng nhìn ta chằm chằm, hai tay cầm kiếm, đứng ở truyền tống sư bên người, mà trước người của hắn phía sau, đã đứng đầy đối phương kỵ sĩ người chơi, bọn họ từng cái khiên vung lên, đem truy hệ nở tống trận thành như thùng sắt bảo bối vẫn luôn ngồi ở sau lưng của ta, dựa vào ta và tiểu tinh tre, trở thành ảnh tử sát thủ. Lúc này, tiểu mỹ nữ hướng về phía ta thấp nói rằng, Tiểu Phi, có muốn hay không cho bọn hắn đến cái tạc đạn nặng ký trên trán của ta? Nhất thời toát ra ba đạo hát tuyến, còn quá sớm huyết anh đào ánh mắt rất nhanh tập trung ở tại trên người của ta, mà ta cũng không do dự, rất nhanh nhảy xuống chiến mã. Hắn đi về phía trước hai bước, đi tới ạ bạn Mai Sở cửa thôn, hướng về phía ta cười lạnh nói, La Tử Phi, ngươi điên rồi, cư nhiên ở nơi này thời gian đánh lén di quốc khu, loại người như ngươi cách làm. Cùng kẻ xâm lược khác nhau ở chỗ nào? Ta mắt nhìn xuống hắn, biểu tình đạm nhiên, huyết anh đào, ngươi ngày đầu tiên chơi game giả lập sao chả thế nào hỏi cái này sao không có dinh dưỡng vấn đề lúc này, lăng ba vũ cũng đi lên. Không thể không nói, cái này di quốc kiếm sĩ người nhìn qua rất lạnh, nhưng là tướng mạo lại không tệ, chỉ là vóc người có chút Nokia. Nàng ngồi ở con ngựa cao to bên trên, ánh mắt đã ở mắt nhìn xuống ta, điều này làm cho ta xem tuyệt không thoải mái. La Tử Phi tiên sinh, lúc này đây, là vì thần hỏa trượng mà tới sao? Vừa dứt lời, ta đột nhiên bạo phát ra lòng chi nộ, thân trước sĩ tốt, người đầu tiên xông vào ạ bạn Mai Sở thôn lăng ba vũ bị cử động của ta lại càng hoảng sợ. Ngươi người này làm sao như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa trọng quyền của ta đã trọng tạc kích ở tại trên mặt đất, không muốn kéo dài thời gian, ca. Không đả thương nổi trong lúc nhất thời, bao quát lăng ba vũ ở bên trong. Một mảng lớn di quốc người chơi đều hứng chịu tới thiên long phá công kích ở tuyển cận lực lượng tăng ca, long chi giận lực lượng ra chỉ là đoạn thứ nhất thương tổn để rất nhiều ngoạn gia lượng máu điên cuồng sói mòn cử động này, cũng đồng dạng hấp dẫn ạ bạn Mai Sở thôn nở tờ cờ cảnh giác, những cái này nở tờ cờ bách tính toàn bộ cờ mở nở chạy chối chết, mà loại hình phòng ngự nở tờ cờ tất cả đều hướng phía ta rít gạo mà đến thế nhưng, tiểu, tinh cũng ở đây nhất khắc vọt vào, nàng không nói hai lời. Chấn động toàn thân, trực tiếp phát động đồng tường thiết bích kỹ năng chỉ có thể thương những thứ này nở tờ cờ trí tuệ nhân tạo thật sự là quá thấp, lập tức bị tiểu tính cái này hoàn toàn tư thái phòng ngự hấp dẫn cứu hận, trong nháy mắt đem mình đầu mâu nhắm ngay tiểu tính chỉ là đáng tiếc, tiểu tính trên người đã ra chỉ 4 chủng phòng ngự tăng lích trạng thái đồng tường thiết bích, thần thánh hộ giáp, thiết bích tăng ca, tọa kỵ gia trì, há. Có thể là loại này nờ tờ cờ có thể dung chuyển cái kia tay cầm trường kiếm nờ tờ cờ đội trưởng bỗng nhiên ném cho tiểu tĩnh một cái cản khôn một kích, kết quả đánh ra một cái làm người ta khó tin thương tổn chữ số 10010 có chút nào khoa trường, chém tiểu tĩnh một kiếm này, người anh em này trường kiếm của mình cư nhiên băng một cái tế vi chỗ rách đi ra ta kém chút cười rút, ha ha, thép tấm muội thật dày a tiểu tĩnh nhất thời cả giận nói, ca ca thúi. Còn có công phu chế rêu ta sao nhanh lên giết. Chết cái kia truyền tống sư làm người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, ạ bạn Mai Sở thôn truyền tống sư cũng không phải là mỹ nữ, mà là một cái hơn 40 tuổi hèn mọn đại thúc, giữ lại tiểu nhân đan hồ, trong tay cơ một thanh đao võ sĩ, thoạt nhìn liền cùng di quốc võ sĩ không có khác biệt lòng chi mắt nhìn ra dưới, người này lượng máu đã đạt đến 20 triệu, cấp bậc là 185 cấp, cấp độ sử thi chuẩn B. Lực công kích hạn mức cao nhất 18 và cả, đối với cao cấp người chơi mà nói, cũng là một lợi hại. Nhân vật hung ác chỉ tiếc, ta không phải bình thường người chơi, ta cờ mở nở thị phi ở kỵ binh đoàn che giả mang mọc phía dưới, kỵ binh đoàn đạp nát càn khôn, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới trong thôn trang, cùng Nhật Bản người chơi triển khai chiến đấu kịch liệt. Mà giờ khắc này, truyền tống sư bên người không ngừng có bạch quang bên ngoài bạo, như nước di quốc người chơi tuân ra trợ trận. Những thứ này ngoạn gia cấp bậc đều cùng không cao lắm, đẳng cấp ở 150-155 trong lúc đó, phù vân đẳng cấp tương. Tự, chỉ tiếc bởi số lượng quá nhiều, hơn nữa tất cả đều để ngang trước mặt của ta, bày ra một bộ đội cảm tử tạo hình. Mà giờ khắc này, huyết anh đào cũng buôn tập đến rồi trước mặt của ta, thân ảnh đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Lăng Ba Vũ đã ổn định bước tiến, phóng ngựa cùng núi Mộc Long Giã cùng nhau vọt tới. Ta biết huyết anh đào muốn làm gì, cũng biết tình huống hiện tại với ta mà nói cũng không mạnh mẽ. Ta trong nháy mắt phản ứng làm ra ba cái động tác, đầu tiên là liên tục bắt đầu tay thuấn phát, buộc chặt lại núi Mộc Long Giã, đồng thời đem thần long thánh tài lực lượng đóng dấu ở trên trán của hắn. Sau đó, trong tay sẽ rủ kẻn kỉn chi tâm bỗng nhiên tạc kích mặt đất, sử dụng ta đắc ý nhất khống chế kỹ năng vương giả kinh sợ. Trong lúc nhất thời, chu vi mấy cái quang ảnh đều bị ta chấn động phát hiện chân thân, trong đó liền bao gồm huyết anh đảo cùng vài cái chiêu Nhật quân đoàn đạo tặc người chơi. Những thứ này đạo tặc đẳng cấp không có một thấp hơn 165 cấp, quan giai không có một ở bách phu trưởng phía dưới, đều là chiêu Nhật quân đoàn tuyệt đối chủ lực. Lúc này đây công kích, làm cho tất cả di quốc người chơi đều nằm ổ, liền Lăng Ba Vũ cùng núi Mộc Long Giã cũng không có may mắn tránh khỏi, bọn họ vậy không ra sức chiến mã đều mã thất tiền đề, quỳ xuống trước mặt của ta. Ta không để cho núi Mộc Long Giã cơ hội thở dốc, nếu thần long thánh tài rơi vào trên người của hắn, ta muốn làm chẳng những là giết chết hắn, hơn nữa, ta còn muốn lợi dụng hắn làm mồi lửa, xỏ xuyên qua di quốc khu toàn bộ tuyến phòng ngự. Ta rất nhanh tới sát trước mặt của hắn, lưu tinh liên kích nổ tung, liên tiếp nhanh như tật phong một dạng công kích làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lượng máu mạnh mẽ rơi. Sau đó, không đợi hắn chiến mã hoan quá thần đến, long khí sóng đã tụ tập đi ra, trực tiếp đưa hắn đánh thành trạng thái hôn mê. Mà giờ khắc này, phía sau hắn, đồng dạng ở trên ngựa núi Mộc Đồng nghiến răng nghiến lợi, dương lên pháp trượng cho hắn hồi huyết tốt, như vậy thì đúng, ta cũng không muốn làm cho núi Mộc Long Giã nhanh như vậy liền ngủm. Mà giờ khắc này, thoát khỏi đánh bại trạng thái huyết anh đảo vội vàng quát lên, muội muội, không muốn cho rồng giã bổ huyết làm cho hắn ngủm, hắn không nguyện, chúng ta đều xong thế nhưng, núi Mộc Đồng cứu phu xuất ruột, lúc này đã bị cuồng nhiệt lửa tình thiêu đốt đầu não, sao làm sao chịu nghe, chẳng những tiếp tục cho núi Mộc Long Giã tăng máu, ngược lại phản bác, ca ca, ngươi cứ như vậy không thích lão công sao? Lúc này, huyết anh đào cắn toái cương nha, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Ngươi cái này nha đầu ngốc. Đang khi nói chuyện, huyết anh đào quanh thân đã dính vào một đoàn màu đen cuồng phong, một cái cự đại hắc sắc ma ảnh đã xuất hiện ở phía sau hắn. Len Ken sân so tài nêu lên, di quốc người chơi huyết anh đào sử dụng ảnh ma lực lượng kỹ năng, tỷ lệ bạo kích để thăng 40%, vật lý công kích lực để thăng 40%, hiệu quả duy chỉ liên tục 30 giây. Thế nhưng, khiến cho ta muốn không tới là, hắn khóa chặt mục tiêu cư nhiên không phải ta, mà là muội phu của mình núi Mộc Long Giã. Hắn biết ta thần long thánh tài đệ 10 đoạn uy lực, hắn sợ thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới vẫn còn ở phía sau, đang ở ta tới không kịp ngăn cản hắn, mà thân thể hắn đã hóa thành một đạo cấp tốc lợi nhận, nhằm phía núi Mộc Long Giã. Thời điểm, người này trên người cư nhiên lượn lờ một cái tầng ánh sáng màu vàng nóng, huyết anh đào ảnh sát kỹ năng bị tại chỗ chống lại. 5 giây bên trong, núi Mộc Long Giã nằm ở vô địch trạng thái. Long Giã, ngươi huyết anh đào tức giận nổi trận lôi đình, mà núi Mộc Long Giã thì càng là táo bạo, thiếu cờ mờ nờ lấy ta làm biện ngắm, ngươi và La Tử Phi cũng không xứng đáng khi nói chuyện. Thằng nhãi này đã phóng ngựa chạy nhanh đến, hướng phía ta quăng ra một cái mạnh mẽ trọng kích phong ma nổi giận chém ta dương lên trong tay cái khiên, lập tức đón đỡ ở cái này mạnh mẽ một kích, chính mình thần long ý chí độ mềm và dai thì rất khoảng 1%. Lão tiểu tử, nhiều ngày tìm không thấy, trưởng khả năng, lực công kích cư nhiên cao như vậy. Thế nhưng, hắn lần thứ 2 công kích cũng đã rơi vào khoảng không, ở long chi mắt nhìn ra dưới, hắn tọa kỵ chỉ là một đầu kim cương cấp tọa kỵ, ổn định tính mịch có cờ mở nở 70%, độ linh hoạt quá kém, kiếm thứ 2 bị ta tới gần chạy chỗ mau né. Mà giờ khắc này, điểm truyền tống chỗ, di quốc người chơi đã tràn, người thật sự là nhiều lắm. Giờ khắc này, bảo bối đã bay đến trên đỉnh đầu ta không, tâm như chỉ thủy phóng thích hoàn tất. Sau đó, cũng không để ý mọi việc, bạo phong tuyết, long quyển phong các lộ ủy chữa kỹ năng nhất tịnh thả ra ngoài, bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ cọ rửa di quốc khu bức tường người. Thế nhưng, hiệu quả này cũng không rõ ràng, bởi vì đối phương ngoạn gia số lượng thật sự là nhiều lắm. Bảo bối cắn răng một cái, quyết tâm, cũng không kịp rất nhiều, hướng về phía ta la lớn, tiểu phi, ngươi cái này chết chịu chịu cho điểm lực A, không muốn ma kỷ. Rất nhanh, ở của nàng pháp trượng khinh vụ dưới, toàn bộ ạ bạn mai sở thôn ngoại vi đột nhiên ám chiều cuộn trào mãnh liệt, nhấc lên hạ ửng thanh âm trước mắt của chúng ta, kinh hiện ra khỏi từng tầng một mạnh mẽ sóng lớn len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối bắt đầu phóng thích vô tận hải hét dài kỹ năng, mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất 1% lượng máu, này kỹ năng không cách nào bị phá vỡ, vẫn duy trì liên tục 20 giây cái này kỹ năng không phải hiệu ra mới. Có thể kỹ năng sao, làm sao bảo bối cũng có thể nắm giữ, chẳng lẽ nói, nàng thực sự sở hữu làm người ta khó tin bắt chước năng lực sao? Đáp án, chắc là như vậy. Mãnh liệt sóng lớn nhất thời tịch quyển cả phiến khu vực, kỹ năng này đối với bảo bối mà nói, tổn thất quá nhỏ, mà tạo thành thương tổn cũng là to lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả di quốc khu người chơi đều bị biển gầm công kích 1495 BB 1309 95 1949 93 1604 94 màu đỏ thương tổn chữa số, không ngừng từ nơi này chút ngoạn ra trên đỉnh đầu toát ra, bị biển gầm chết chìm hiệu quả ảnh hưởng. Mỗi 2 giây, những thứ này người chơi đều sẽ tổn hại huyết, mà giờ khắc này, huyết anh đào đã dốc toàn lực. Trên người bước lên một tầng u ám hắc sắc quang ảnh. Mục tiêu đã khóa được ta N.